Có lẽ sau này, chương 17 giờ 17, chép 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 17 sáng hôm sau. Ami tỉnh dậy, theo bản năng quờ tay sang bên cạnh liền thấy trống trơn nhưng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm. Có lẽ mới rời đi thôi. Cô lục đục ngồi dậy, mát xa mắt cho tỉnh ngủ rồi chậm chậm xuống giường tiến về phía nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong xuôi, Ami xuống dưới lầu, cứ nghĩ Dung Cúc đã rời đi từ sớm nhưng hóa ra anh đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng. Ami, anh đang làm bữa sáng sao? Dung Cúc, U Cẩm, hôm qua Arin xin nghỉ hôm nay về quê thăm mẹ Ami. U Cẩm, anh đang làm món gì thế? Ami tiến tới xem, quẻ, quẻ, Ami ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh 15 phút sau. Ami trở ra với gương mặt xanh xao Dung Cúc. Ami, em làm sao thế? Ami đi ra ngửi thấy mùi tanh lại chạy vào nhà vệ sinh nôn lần hai. Lần này trở ra nếu không có Dung Cúc kịp chạy lại đỡ thì cô đã an toàn, trên đất mẹ rồi. Ami, anh, bỏ đĩa trứng ra chỗ khác đi. Dung Cúc nghe vậy liền đưa đĩa trứng ra chỗ khác. Úc Trung Cúc vội dìu Ami ra sofa ngồi. Dung Cúc, Ami, nói tôi biết làm sao mà em lại nôn mỗi khi ngửi thấy trứng như thế. Ami, tôi bị đau bao tử. Dung Cúc nhận thấy biểu hiện khác thường của Ami liền nghi ngờ. Dung Cúc, Ami, em nói thật đi, em bị làm sao? Ami, tôi, có rồi. Dung Cúc, có gì? Ami, tôi, có, thai rồi. Dung Cúc, có, thai. Ami, phải, tôi có thai rồi. Dung Cúc tỏ vẻ không tin Ami. Khi nào? Ami, hôm qua mới biết. Dung Cúc, bao lâu rồi? Ami, tôi không biết, tôi chưa tới bệnh viện kiểm tra. Dung Cúc, hôm nay nghỉ làm đi, tôi đưa em tới bệnh viện Ami. Được Dung Cúc, em ra ăn sáng đi rồi thay đồ tới bệnh viện Ami. Úc Mai người lại ăn sáng trong vui vẻ. Trong bàn bếp vẫn còn vương mùi tanh của trứng chiên nên Ami có suýt nôn mấy lần nhưng may có Dung Cúc kịp lấy nước cho cô uống. Ăn xong Dung Cúc dọn bàn ăn còn Ami lên thay đồ và chuẩn bị. 10 phút sau, Ami, Dung Cúc, tôi xong rồi. Dung Cúc, đi thôi Ami. Úc mau 15 phút lái xe hai người có mặt tại bệnh viện Seoul. Dung Cúc nói với Tae Hyung, bạn thân làm bác sĩ chính của bệnh viện, khám tổng thể cho cô ấy đi Tae Hyung. Được Dung Cúc, Ami, nghe tôi, bây giờ em vào trong đó khám tổng thể. Sẽ không đau, chỉ cần nằm im là được Kami. Tôi biết rồi, tôi cũng đâu phải trẻ lên ba Dung Cúc. Vào trong đi Ami. Úc Mao 20 phút khám tổng thể. Tae Hyung bước ra với tập hồ sơ trên tay Tae Hyung. Đây, hồ sơ bệnh án của cô ấy Dung Cúc. Bệnh án, Tae Hyung, cậu cứ mở ra xem bên trong đi. Dung Cúc mở tập hồ sơ ra xem mà không khỏi bất ngờ. Ung thư dạ dày giai đoạn 2. Tae Hyung, phải, cô ấy đã ung thư dạ dày giai đoạn 2 rồi. Ở giai đoạn này vẫn có thể chữa trị được. Cậu nên khuyên cô ấy nhập viện để có thể điều trị và sinh đứa bé ra một cách lành mạnh. Chúc mừng cậu, đứa bé được hơn một tháng rồi. Dung Cúc, hơn một tháng rồi. Dung Cúc pop, không phải là từ hôm đính hôn tới giờ là hơn một tháng rồi sao? Là con của mình, Tae Hyung vỗ vai Dung Cúc, cậu nên chăm sóc cô ấy thật tốt trong thời gian này. Tránh để cô ấy tức giận nếu không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày Dung Cúc. Tôi biết rồi Tae Hyung, cậu nên nói với cô ấy chuyện điều trị. Nếu cô ấy không chịu nhập viện điều trị thì gọi cho tôi. Tôi cho cô ấy liều giảm đau và thuốc đẩy lùi tiến triển bệnh. Dung Cúc, được rồi, Tae Hyung, nếu không có gì nữa thì tôi đi trước. Dung Cúc, Úc Múc này Ami đi từ trong ra, end chép 17, cách chương.